Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 160, Nhai Sừng Thủy Tinh Cung, góc truyện audio.com. Nhai Sừng Thủy Tinh Cung ở vào đông bên bờ biển. Toàn bộ Thủy Tinh Cung trực tiếp khảm nạm tại đáy biển. Nhưng chung quanh lại là có vòng xoáy một dạng nước biển ngăn trở. Như biển bên trong bí cảnh, 10 phần chói lọi mỹ lệ. Đương nhiên Lý Huyền Tông lần đầu tiên nhìn thấy này Nhai Sừng Thủy Tinh Cung thời điểm cũng cảm giác quy mô của nó to lớn. Dị thường kinh người, Đông Hải Ngao Thị nhất mạch thống ngự toàn bộ Đông Hải tu hành giới trên vạn năm. Thậm chí sớm tại thượng cổ đại kiếp trước đó, Ngao Thị nhất mạch chính là toàn bộ Đông Hải kẻ thống trị. Toàn bộ Đông Hải cũng không phải là chỉ có yêu tộc. Một chút trên hải đảo còn có nhân tộc đại tông môn. Nhưng Ngao Thị nhất mạch lại có thể đem Đông Hải yêu tộc cùng nhân tộc chặt chẽ liền hợp lại cùng nhau. Có thể nghĩ các triều đại Ngao Thị nhất mạch yêu thánh cũng đều không có một cái nào người tầm thường. Hoàng Thiên Thanh đã tới Nhai Sừng Thủy Tinh Cung không phải lần một lần hai. Cho nên hắn biểu hiện còn tính là bình tĩnh. Lý Huyền Tông mặc dù kinh ngạc, bất quá hắn cũng là thấy qua việc đời người. Hỉ nộ không lộ, biểu hiện cũng còn tốt. Ngược lại là Liễu Trường Thanh trên đường đi không kịp nhìn. Biểu hiện hơi có chút ngạc nhiên dáng vẻ. Chờ hắn phát hiện sự thất thố của mình về sau, liền lập tức thu liễm vẻ mặt. Đồng thời còn sắc mặt khó coi chừng Lý Huyền Tông liếc mắt. Giống như là Lý Huyền Tông để cho mình mất mặt. Cái này khiến Lý Huyền Tông cảm giác không hiểu thấu. Ngao Nhã tại phía trước nói. Chư vị chưa muốn sốt sắng. Các ngươi là ta Đông Hải Linh Cung người. Liền cũng xem như ta Đông Hải Ngao Thị nhất mạch người. Cho nên tại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung cùng Đông Hải Linh Cung cũng không có gì khác nhau. Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu. Một đường đều đang quan sát Nhai Sừng Thủy Tinh Cung bên trong cảnh vật cùng đi ngang qua mấy người. Bất quá lông mày của hắn lại hơi hơi nhăn lại. Thoáng có chút nghi hoặc. Nhai Sừng Thủy Tinh Cung bên trong yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc đối Ngao Nhã đều là hết sức cung kính. Chỉ muốn gặp được nàng khẳng định sẽ hành lễ hô một tiếng điện hạ. Bất quá đánh xong chào hỏi về sau lại lập tức vội vã rời đi. Giống như đang bận bịu sự tình gì. Mà lại có chút đi ngang qua tuần biển dạ xoa hoặc là một số nhân tộc tu sĩ trên thân. Lý Huyền Tông có thể rõ ràng ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi. Giống như là trước đây không lâu vừa mới cùng người đại chiến một trận. Nhưng toàn bộ Đông Hải đều là Ngao Thị nhất mạch địa bàn. Dù cho coi như là có người phản loạn, cũng không ai dám đi trêu chọc Ngao Thị nhất mạch. Cao nữa là tiểu quy mô làm loạn. Tùy tiện liền có thể bình phục. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Nhai Sừng Thủy Tinh Cung mới đúng. Cho nên đám người này như thế vội vã. Đến tột cùng là tại cùng người nào đại chiến. Một bên suy tư, Ngao Nhã một bên đem Lý Huyền Tông bọn người đưa vào đến Nhai Sừng Thủy Tinh Cung nơi trung tâm nhất đại điện ở trong. Đại điện trung ương nhất thất thải san hô ghế dựa bên trên. Một tên ăn mặc màu lam chiến giáp người trung niên ngồi ngay ngắn ở bên trên. Một đôi mắt cùng Ngao Nhã một dạng, như lớn như biển xanh thẳm. Đối phương sau lưng chuôi này huyết sắc bàn long thương bên trên huyết sát chi khí mức độ đậm đặc, thậm chí liền ma thương thôn huyết cũng không sánh nổi. Gặp qua yêu thánh đại nhân, Lý Huyền Tông đám người tất cả khom người thi lễ. Chỉ có Ngao Nhã giòn tan hô một tiếng phụ vương. Liền ngữ khí đều cùng với nàng bình thường có chút không giống. Quảng cáo, lúc này Lý Huyền Tông cũng là tại thận trọng quan sát đến Ngao Tranh. Này có thể nói là hắn trùng sinh đến nay đã thấy người mạnh nhất. Yêu tộc bảy đại yêu thánh một trong Phúc Hải yêu thánh Ngao Tranh. Phản hư hợp đạo cảnh giới tồn tại. Nghe nói Ngao Tranh thậm chí có khả năng trực tiếp độ kiếp phi thăng. Năm châu thế giới bên trong, trừ một chút vượt qua thiên kiếp còn không có phi thăng lão già. Hắn gần như liền là đứng tại đỉnh phong chí cường giả. Là chân chân chính chính có bản sơn phúc hải uy năng đại thần thông người tu hành. Nhưng Lý Huyền Tông nhưng lại không biết, Tại hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Ngao Tranh thời điểm. Ngao Tranh linh giác nhưng cũng là đang quan sát hắn. Hoàng Thiên Thanh Ngao Tranh đương nhiên quen tất. Đối với Lý Huyền Tông, hắn nhưng cũng chưa quên. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước cho mình bày mưu tính kế. Khu khiến nhân tộc Tông Môn đi diệt Ngũ Phương Sơn. Chấn nhiếp Đông Hải bờ bầy yêu liền là trước mắt cái này trẻ tuổi tu sĩ nhân tộc. Nhưng nghe Ngao Nhã nói. Thời điểm đó Lý Huyền Tông mới chỉ là luyện khí cảnh giới mà thôi. Tuyệt đối thuộc về sâu kiến tồn tại. Tu hành giới tầng dưới chót. Nhưng lúc này mới thời gian mấy năm đi qua. Lúc trước cái kia tầng dưới chót tu sĩ vậy mà tu luyện đến kim đan cảnh. Còn có tư cách đứng tại trước mắt mình. Dù cho đối với Ngao Tranh này loại đã đạt đến phản hư hợp đạo cảnh giới yêu thánh tới nói. Kim đan cảnh cũng không phải sâu kiến. Tại toàn bộ tu hành giới cũng xem như nhân vật số một. Tu sĩ nhân tộc có đôi khi liền là như vậy kỳ quái. Bọn hắn mặc dù yếu đuối. Nhưng hạn mức cao nhất lại là muốn cao hơn yêu tộc. Thường xuyên sẽ sáng tạo một chút khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Đều đứng lên đi. Ngao Tranh khoát tay. Trầm giọng nói. Lão Hoàng cũng không nói. Hai người các ngươi đều là Ngao Nhã tự mình chọn lựa tâm phúc. Về sau bổn vương tọa trấn Nhai Sừng Thủy Tinh Cung. Ngao Nhã liền thay bổn vương tọa trấn Đông Hải Linh Cung. Các ngươi đều là nàng tương lai tâm phúc. Liền đồng đẳng với ta Ngao Tranh tâm phúc. Nếu Ngao Nhã công nhận các ngươi. Bổn vương tự nhiên liền cũng là công nhận. Sau đó các ngươi chính là Đông Hải Linh Cung dưới trướng tuần tra sứ. Có tư cách điều động Đông Hải Linh Cung tất cả lực lượng. Hy vọng các ngươi tận tâm tận lực phụ tá Ngao Nhã. Giúp ta Đông Hải nhất mạch trấn thủ Đông Hải bờ. Theo Ngao Tranh tiếng nói vừa ra. Hai khối óng ánh sáng long lanh. Lại giống như một loại nào đó sinh vật lân phiến một dạng lệnh bài rơi vào Lý Huyền Tông cùng Liễu Trường Thanh trong tay. Phía trên ngoại trừ Đông Hải Ngao thị nhất tộc đặc hữu đánh dấu bên ngoài. Còn có tuần tra sứ ba chữ. Tấm bảng này cũng không có cho Hoàng Thiên Thanh. Bất quá Hoàng Thiên Thanh cũng sớm đã là Ngao thị nhất mạch tử trung. Cho nên tấm bảng này hắn cũng là phải có. Thậm chí thân phận địa vị càng cao. Đa tạ yêu thánh đại nhân. Lý Huyền Tông cùng Liễu Trường Thanh đồng thời bái tạ. Bất quá Liễu Trường Thanh thì là rất kích động. Điều này đại biểu lấy hắn đạt được bảy đại yêu thánh một trong. Phúc Hải yêu thánh tán thành. Mà Lý Huyền Tông bên kia thì là tương đối bình tĩnh. Này tấm bảng thân phận chỉ có thể nói là một cái danh phận mà thôi. Khiến cho hắn có khả năng quang minh chính đại đánh lấy Đông Hải Ngao thị nhất mạch thân phận làm việc. Nhưng trên thực tế đâu? Cái thân phận này kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Đông Hải Linh Cung nội tình Lý Huyền Tông đã biết. Cơ hồ liền là cái xác rỗng mà thôi. Có thể chỉ huy động liền chỉ có cái kia mấy tên tuần biển dạ xoa còn có một đám lính tôm tướng cua. Phạm vi thống trị cũng chỉ có chung quanh chừng trăm dặm. Cho nên dù cho chính mình có thể điều động những lực lượng này. Cũng vẫn là muốn xin chỉ thị Ngao Nhã. Cái quyền lợi này có cơ hồ cũng đồng đẳng với không có. Ngao Tranh nhìn xem Lý Huyền Tông hai người. Trầm giọng nói. Chấm. Trước mắt Đông Hải bờ thế cục bổn vương cũng nghe Ngao Nhã nói. Có vài người liền là như vậy nhớ ăn không nhớ đánh. Đông Hải bờ vừa mới an ổn không mấy năm. Những cái kia dã tính khó thuần đại yêu liền lại tại gây rối. Ngao Nhã là bổn vương nữ nhi. Bổn vương cũng không hy vọng nàng có áp lực quá lớn. Các ngươi đối ở hiện tại Đông Hải bờ thế cục có thể có đề nghị gì? Đây cũng là khảo giáo. Lúc trước Hoàng Thiên Thanh cũng là đối Ngao thị nhất mạch trung thành tuyệt đối. Trợ giúp Ngao Nhã thành lập được Đông Hải Linh Cung như thế một cái sạp hàng. Lúc này mới đổi được địa vị bây giờ. Hắn cũng sớm đã triển lộ ra thực lực của chính mình cùng năng lực. Hiện tại thì là đến phiên Liễu Trường Thanh cùng Lý Huyền Tông. Liễu Trường Thanh nghe vậy vội vàng giành nói. Dùng yêu thánh đại nhân thực lực giải quyết những điều kia có can đảm gây chuyện đại yêu động phủ còn không phải nhẹ nhàng. Đám gia hỏa này liền là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Nhớ ăn không nhớ đánh. Chỉ cần yêu thánh đại nhân phân phó. Thuộc hạ nguyện ý mang theo ta Yên Chi Sơn nhân mã đi tiêu diệt những cái kia gây rối làm loạn đại yêu. Một mực giết tới bọn hắn đàng hoàng mới thôi. Ngao Tranh nhìn Liễu Trường Thanh liếc mắt, khe khẽ lắc đầu, Liễu Trường Thanh lời nói này liền là tại vuốt mông ngựa biểu trung tâm. Nhưng cũng tiếc lại không có gì chứng dùng, căn bản chính là tại nói nhảm. Hắn Ngao Thị nhất mạch muốn là bình thường Đông Hải bờ, mà không phải một mảnh sát lục qua đi phế tích, nắm toàn bộ Đông Hải bờ đều tàn sát một lần sau đó chiếm cứ. Đừng nói hắn Ngao Thị nhất mạch thanh danh còn cần hay không. Ở trong đó đến tột cùng phải bỏ ra nhiều ít lực lượng. Như không phải là bởi vì hắn Ngao Thị nhất mạch bây giờ căn bản liền không bỏ ra nổi lực lượng tới đối toàn bộ Đông Hải bờ tiến hành quản lý. Hắn làm sao khổ để cho mình nữ nhi duy nhất một mình đi thành lập Đông Hải Linh Cung. Ở nơi đó chịu khổ đâu. Quảng cáo. Người có thể giết được một nhà, còn có thể giết được 10 nhà thậm chí là toàn bộ. Huống hồ ta Đông Hải nhất mạch thiếu cũng không phải tay chân. Nếu là muốn ra tay, chẳng lẽ ta Nhai Sừng Thủy Tinh Cung thế lực còn không bằng ngươi cái kia Yên Chi Sơn sao? Liễu Trường Thanh lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, cúi đầu vội vàng nói. Thuộc hạ biết sai, còn mời yêu thánh đại nhân thứ lỗi. Ngao Tranh không để ý đến hắn, lại quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Tông, trầm giọng nói, liền Ngao Nhã cùng Lão Hoàng đều nói ngươi túc trí đa mưu. Ngươi như thế nào xem việc này? Lý Huyền Tông không kiêu ngạo, không tự ti, trầm giọng nói. Túc trí đa mưu không dám nhận, bất quá thuộc hạ tiểu thông minh vẫn có một ít, thuộc hạ muốn hỏi yêu thánh đại nhân ba cái vấn đề. Một là hiện tại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung là có hay không một chút xíu lực lượng đều không thể phái đi Đông Hải bờ. Hai là yêu thánh đại nhân đến tột cùng là muốn nắm Đông Hải bờ phiến địa vực này xem như là một cái tùy ý đòi lấy tài nguyên địa vực. Còn là muốn xem như phạm vi thế lực của mình thật tốt kinh doanh. Ba là yêu thánh đại nhân tương lai là mong muốn chỉ trưởng khống Đông Hải bờ này một khối địa vực. Còn là muốn nghĩ bên ngoài tiếp tục khuếch trương, triệt để bước ra Đông Hải, làm chủ Đông Hành Linh Châu. Liễu Trường Thanh có chút kinh hãi nhìn thoáng qua Lý Huyền Tông. Tiểu tử này ngươi còn thật sự là to gan lớn mật a, Phúc Hải yêu thánh hỏi hắn vấn đề. Hắn lại còn dám hỏi lại trở về. Hắn coi mình là người nào? Bất quá Ngao Tranh lại là cũng không có phẫn nộ. Ngược lại là nhìn thoáng qua Hoàng Thiên Thanh cùng Ngao Nhã. Hai người đều là lắc đầu. Biểu thị chính mình không có nói với Lý Huyền Tông hiện tại Nhai Sừng Thủy Tinh Cung là tình huống như thế nào. Cùng với bọn hắn đối mặt những cái kia tồn tại chờ bí mật. Nếu là như vậy, cái kia Lý Huyền Tông yêu cầu ba cái vấn đề. Lại vừa vặn hỏi tại ý tưởng bên trên. Đây cũng là nhường Ngao Tranh rất là kỳ lạ. Nhìn trước mắt Lý Huyền Tông, Ngao Tranh yên lặng chốc lát nói. Xem ra ngươi đã đoán được cái gì rồi. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Kỳ thật thuộc hạ không có cái gì đoán được. Chỉ là đơn thuần cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Không nắm những chuyện này biết rõ. Thuộc hạ cũng không dám đối với hiện tại Đông Hải bờ thế cục có ý kiến gì không. Lại không dám nói hưu nói vượn. Liễu Trường Thanh nghi hoặc cau lại lông mày. Hai người kia đến tột cùng là đang nói cái gì? Lý Huyền Tông đến tột cùng đoán được cái gì rồi? Bất quá sau đó hắn lại có chút phẫn nộ. Sau lưng căm tức nhìn Lý Huyền Tông. Tiểu tử này câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Chính mình không có nắm sự tình biết rõ ràng liền nói chuyện. Chính là tại nói hưu nói vượn rồi. Đơn giản đáng chết. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004. Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc.